Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 266. Chương 265. Dám cắn ta. Vượt qua Sơn Xuyên Hà Lưu. Trần Vũ O The Way Not. Người mang nạp hệ thống hắn, ngoại trừ thiếu tiền bên ngoài, còn lại cũng không thiếu. Ăn rồi bàn đào Trần Vũ, tuổi thọ vô cùng vô tận. Không, nhất quan tâm chính là thời gian. Đào mỏ đại quân đào linh thạch muốn thời gian. Chế tác duyên thọ dược tề cũng phải thời gian. Du lịch thời gian 10.000 thiên. Tốc độ thời gian trôi qua 500.000 so với một. Hắn dự định ở kiếp trước giới tiêu phí thời gian. Hướng bắc mà đi Trần Vũ. Có chút hăng hái du sơn ngoạn thủy. Có thời gian thứ mấy mười dặm. Có lúc mấy ngày đều tại chỗ. Đi tới Tấn Tây biên giới sau đó. Đường tắt Phạm Thị Sơn Trang lúc. Một cái thân hình khỏe mạnh. Dáng to lớn con chó vàng. Điên cuồng gào thét hướng hắn vọt tới. Gâu gâu gâu. Con chó vàng điên cuồng lớn tiếng kêu. Tàn bạo hướng hắn nhào tới. Rời ạ. Muốn cắn ta. Ngươi là không muốn sống. Trong lòng Trần Vũ động một cái. Một cái lấy ra thuật đi qua. Con chó vàng chia ra làm hai. Thịt chó bay đến trên tay hắn. Cẩu cốt, lông chó, cẩu nội tạng những vật này. Như thế không rơi trên mặt đất. Nắm mười mấy cân mới mẻ thịt chó. Trần Vũ bước nhanh đi về phía xa xa đỉnh núi. Thịt chó cổn nhất cổn. Thần tiên đứng không vững. Buổi trưa thịt chó hầm tới ăn. Chủ nhân cũng bất kể. Còn muốn cắn ta, ăn chùa thì ngu sao mà không ăn. Loại này chó dữ, không đem nó siêu độ, sớm muộn đều là một cái tai họa. Âm thầm nhổ nước bọt mấy câu sau, Trần Vũ xuất ra một cái nồi sắt lớn, tràn đầy phấn khởi hầm nổi lên thịt chó. Đại đa số người đều biết, ở một ít thời điểm, cẩu là loài người trung thành nhất đồng bạn. Nhưng mà, ở rất nhiều lúc, cẩu lại vừa là nhân loại địch nhân. Đặc biệt là những điên đó cẩu cùng chó hoang. Thấy cái nào cắn cái nào. Bị chó cắn rồi. Bị lang cắn. Hay hoặc là bị miêu bắt. Thì có thể mắc bệnh chó dại. Không xuyên Việt trước. Trần Vũ có một cái hàng xóm bị bệnh chó điên. Không cần sợi dây buộc lời nói. Đối phương thấy cái gì cắn cái gì. Bệnh ung thư là tuyệt chứng. Bệnh chó dại không phải là không. Mắc bệnh ung thư, ngoại trừ đau đớn khó nhịn bên ngoài, có thể ăn, có thể uống, có thể ngủ, có thể nói, bệnh chó dại người mắc bệnh thứ gì cũng sẽ cắn. Cả ngày gâu gâu gâu thét lên, tỷ số tử vong 100%, từ trình độ nào đó mà nói, bị bệnh chó điên nhân, so với mắc bệnh ung thư còn thê thảm hơn. Lúc ban đầu cậu là do lang tuần hóa mà thành. Vì vậy, từ trình độ nào đó mà nói, nghe lời là cẩu, không nghe lời chính là lang. Trải qua thời đại biến thiên, hoàn cảnh sửa đổi, cẩu cùng lang nhìn qua khác biệt rất lớn. Nhưng cẩu bên trong chó săn, cùng chân chính lang, vô luận là tướng mạo hay lại là hình thể, cũng còn cất giữ rất cao tương tự độ. Nửa giờ sau, đậm đà mùi thơm lan tràn ra. Từng cục thịt chó ở trong nồi lăn lộn, thật nhiều năm cũng chưa từng ăn thịt chó rồi. Âm thầm than thở một tiếng, Trần Vũ xuất ra một đôi đũa, xốc lên một khối thịt chó, nồng nhiệt ăn, thịt chó bằng hữu, chẳng lẽ ở cổ đại, ăn chung thịt chó chính là thịt chó bằng hữu, ăn mùi vị tuyệt cao thịt chó. Trần Vũ trong đầu suy nghĩ tung bay. Trên địa cầu thời điểm, hắn có mấy cái đồng nghiệp vì ăn thịt chó, thỉnh thoảng cưỡi xe chạy bằng bình điện, hợp bên chó hoang hạ thủ, không có ai nhìn, chạy tán loạn khắp nơi cầu, không phải là chó hoang là cái gì. Ở đó mấy cái đồng nghiệp xem ra, bọn họ là làm việc tốt, khắp nơi tán loạn chó hoang, cắn phải nhân làm sao bây giờ, dân quê nuôi chó. Còn dùng liên điều đem cẩu xuyên tải của nhà. Thành phố dân cư đông đảo. nuôi chó không cần sợi dây, cẩu được ăn cũng là đáng đời. Có lẽ rất nhiều người lại nói, nhà ta cẩu không cắn người. Đúng, nhà ngươi cẩu sẽ không cắn ngươi. Chẳng lẽ ngươi chó nuôi trong nhà cũng sẽ không cắn người khác? Người đàng hoàng đều có nổi giận thời điểm, huống chi tổ tông là chó săn rồi. Phạm Thị Sơn Trang, luyện võ trường bên trong. Phạm Vĩnh Đấu con Phạm Dục, xoa xoa trên trán mồ hôi, đem trong tay bảo kiếm đưa cho một người làm, sau đó hỏi, đại hoàng chạy đi đâu? Thiếu gia, đại hoàng đi bên ngoài chạy hết. Phạm Dũng nói, cha ta trở về chưa? Phạm Dục lại hỏi, lão gia mới từ quan ngoại trở lại. Phạm Dũng nói, thiếu gia, không xong, đại hoàng bị người giết. Phạm Tiến vội vã chạy tới, vẻ mặt hốt hoảng nói, xảy ra chuyện gì? Phạm Dục hỏi, thiếu gia. Phạm Tiến liền vội vàng nói, mang ta đi nhìn một chút. Phạm Dục nói, phải. Phạm Tiến gật đầu một cái, một bước trước ở phía trước dẫn đường. Mấy phút sau, nhìn con chó vàng đầu, da lông, nội tạng những vật này, trong lòng Phạm Dục giận dữ, sát ý lẫm lẫm nói, đi đem người cũng gọi đi ra, ai tìm tới giết hại đại hoàng hung thủ, ta cho ai 100 lạng bạc dòng. Phải. Phạm Tiến gật đầu đáp ứng, bước nhanh lên núi trang chạy đi. Một lát sau, Phạm phủ mấy trăm người làm, tụ ba tụ năm tìm kiếm hung thủ. Không trách thế nhân thường nói, thịt chó cổn nhất cổn, thần tiên đứng không vững, ngồi dưới đất trần vũ, trên mặt nụ cười lẫm lẫm, không nhanh không chậm ăn thơm phún phún thịt chó. Dưới núi, Phạm Tiến dùng sức ít mấy hơi, mừng rỡ nói, là thịt chó mùi thơm, nhất định là đại hoàng. Phạm Dũng vẻ mặt đốc định nói, đi, chúng ta lên núi. Phạm Tiến nói, Phạm phủ một đám người làm, men theo trong không khí mùi thơm, bước nhanh đi về phía đỉnh núi, tìm tới sát hại đại hoàng hung thủ, có thể có được 100 lạng bạc dòng. Bây giờ thế đạo này, 100 lạng bạc dòng có thể mua được tam mẫu ruộng tốt. Tuyệt đối là hắn đã giết đại hoàng. Nhìn đang ở trên núi ăn thịt chó thiếu niên, Phạm Dũng ý nghĩ động một cái, lúc này chuyển san hướng dưới núi chạy đi. Phạm Tiến vốn định xuống núi hướng thiếu gia bẩm báo, thấy đối thủ cạnh tranh nhanh chân đến trước, tinh tế suy nghĩ một chút, hắn nhất thời nở nụ cười, tìm tới hung thủ có thể được 100 lạng bạc dòng. Đem hung thủ bắt hồi Phạm phủ, lấy được bạc khẳng định không chỉ 100 lượng. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, Phạm Tiến hiểu ý cười một tiếng, mang theo một đám thủ hạ đi tới, chất vấn, dưới núi cái kia chó vàng là ngươi sát, là thì như thế nào? Không phải là thì như thế nào? Trần Vũ xem thường hỏi ngược lại, theo chúng ta đi một chuyến đi. Phạm Tiến vênh váo nghênh ngang nói, nếu như ta không đi với các ngươi đây? Trần Vũ cũng không ngẩng đầu lên hỏi, chúng ta đây liền đem ngươi thi thể mang về. Phạm Tiến nói, phải không? Trần Vũ vẻ mặt khinh thường nói, cũng lên cho ta, ai đem hắn bắt lại, thiếu gia tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Phạm Tiến hăm hở nói, phải, từng cái Phạm phủ người làm, cặp mắt sáng lên vọt tới, một cái 16-17 tuổi thiếu niên. Coi như xuất từ các đại môn phái, cũng không khả năng là tiên thiên cao thủ, bọn họ mười mấy hậu thiên vũ giả, lại có sợ gì, vì một con chó điên, lại dám hướng tự mình động thủ. Trần Vũ tiện tay một chưởng vỗ ra, từng cái bóng người bay ngược, phốc phốc phốc, Phạm phủ từng cái người làm, nện ở từng cây trên cây, miệng phun máu tươi bọn họ. Rơi xuống đất không một tiếng động, chó vàng ngông cuồng như vậy, tay sai lớn lối như vậy, hừ, tự tìm đường chết. Nhìn một cái ngổn ngang thi thể, ăn xong còn lại thịt chó, một cái lấy ra thuật đi xuống, dụng cụ làm bếp không chút tạp chất như mới. Trần Vũ suy nghĩ một chút sau, không nhanh không chậm đi xuống chân núi. Nếu như Phạm Thị Sơn Trang chủ nhân là Minh Mạt Thanh Sơ cái kia Phạm Vĩnh Đấu, cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Minh triều năm cuối, Tấn Tây biên giới thương nhân Phạm Vĩnh Đấu, Vương Đăng Khố, Cận Lương Ngọc, Vương Đại Vũ, Lương Gia Tân, Điền Sinh Lan, Địch Đường, Hoàng Vân Phát, âm thầm hướng Man Thanh chuyển vận thợ thủ công, quân dụng vật liệu, cung cấp đủ loại tình báo. Thật muốn coi như Phạm Vĩnh Đấu đám người đối Minh triều nguy hại so với Ngô Tam Quế mạnh hơn ra mấy cái cấp bậc. Ở cổ đại đánh giặc, đánh chính là bạc, không có bạc, thế nào chiêu binh mãi mã, dùng võ khuất nhân, không có quân lương, người nhà đều bị chết đói, coi như thân ở quân đội, cũng không ai nguyện ý xuất lực, dù là không cần cho binh lính phát quân lương, khôi giáp, chiến mã, đao cung, lương thực, lại có bên nào không cần tiền? Làm lính không cần tiền, những tướng quân kia cũng không cần tiền sao? Một cái phát không nổi quân lương quân đội, còn có cái gì sức chiến đấu? Nếu không phải Tấn Tây bát đại thương nhân âm thầm ủng hộ, cho thêm Man Thanh 100 năm, cũng khỏi phải nghĩ đến làm chủ Trung Nguyên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?